trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 211. Trừng trị. Khi Lý Hàn xuất hiện bên cạnh mình, Triển Bá lại cảm thấy cái loại cực nóng trong thể nội đã nhanh chóng biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Triển Bá đương nhiên không biết, thời điểm hắn cầm ly rượu nhạt kia, Diệp Hạo đã vận dụng viêm hỏa chi lực, khiến sau khi hắn uống xong cơ thể hắn sẽ xuất hiện một đoàn hỏa diễm cực nóng thiêu đốt. Mà theo việc Diệp Hạo thu viêm hỏa chi lực trở về, Triển Bá cũng không có việc gì. Nói không có việc gì cũng chỉ tương đối thôi. Tạng phủ cùng yết hầu hắn cũng nhận một chút tổn thương, bất quá lấy năng lực hồi phục của võ giả, rất nhanh sẽ hết. Tôi cũng không biết. Triển Bá kinh nghi bất định đáp lời. Vừa rồi khi vừa uống xong chén rượu này, tôi cảm thấy bản thân phảng phất như đang uống một đám lửa, yết hầu tôi hiện tại cũng đã bị thương. V.K.T.F. Lý Hàn kiểm tra thân thể Triển Bá một lần, quả nhiên thấy yết hầu và tạng phủ Triển Bá gặp phải một chút thiêu đốt bị thương. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó ánh mắt rơi lên người Diệp Hạo. Do cậu dở trò vượt. Triển Bá uống ba chén đều không xảy ra chuyện gì, khi Diệp Hạo tìm cậu ta mới có chuyện, không thể không nghi ngờ a. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Diệp Hạo nhàn nhạt lườm Lý Hàn một cách đáp. Lý Hàn, cậu có ý gì? Thiều Hoa cũng nổi giận. Lý Hàn có ý chống đối với Diệp Hạo, Thiều Hoa không phải không nhìn ra. Chẳng qua bọn hắn không làm gì quá đáng, Thiều Hoa cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Diệp Hạo động tay chân vào trong rượu. Cậu có thấy không? Không. Không có, tôi có nên cho rằng hai người các cậu kẻ sướng người họa. Thiều Hoa lạnh lùng nói ra. Không có chuyện này. Lý Hàn gấp gáp trả lời. Ở đây nhiều cao thủ võ đạo như vậy, cậu cảm thấy Diệp Hạo có thể thần không biết dùng không hay mà bỏ thuốc vào ly rượu. Thiều Hoa nhìn chằm chằm Lý Hàn nói. Cậu coi tôi là kẻ ngu hay nghĩ cao thủ võ đạo toàn trường đều bị mù? Sắc mặt Trầm Ba không vui tiếp lời. Lý Hàn, cậu có nên giải thích một chút chuyện này hay không? Chuyện này do tôi không đúng. Lý Hàn trầm ngâm một chút lên tiếng. Được rồi, có vẻ tôi không được hoan nghênh trong này lắm. Diệp Hạo đứng lên. Mọi người tiếp tục ăn ngon uống vui vẻ đi. Diệp Hạo nói xong xoay người rời đi. Đợi tôi với. Thiều Hoa cũng đứng lên nói. Tôi đi gặp một người bạn, cô tiếp tục ở lại đây chơi vui vẻ. Diệp Hạo nói vương o y dơ Thiều Hoa. Không được. Cô không cần lo lắng, tôi đây rất an toàn. Diệp Hạo thấp giọng nói. Ngược lại, tôi và cô ở cùng một chỗ sẽ càng không an toàn. Thứ cô em phải làm là nhanh chóng đột phá. Thiều Hoa trầm ngâm một chút rồi đáp. Vậy cậu cẩn thận. Diệp Hạo gật đầu một cái rồi rời khỏi đây. Một buổi tiệc rượu kết thúc trong không khí không được tốt đẹp cho lắm. Vẫn nên nói chuyện nhiệm vụ lần này đi. Tề Hải để ly rượu xuống nói. Căn cứ tình báo, khu vực Quảng Châu hẳn xuất hiện một kiện trọng bảo, nếu không Tây Âu lang nhân, hấp huyết dược cử nhân cũng sẽ không đến đây. Lý Hàn trầm giọng nói. Thực lực bọn chúng như thế nào? Trước mắt đã điều tra rõ có 5 vị cao thủ hám sơn cảnh, ngoài ra còn có 18 vị võ sĩ tiên thiên cảnh. Bên này tụi mình chỉ có 4 vị cao thủ hám sơn cảnh a. Tề Hải trầm giọng nói tiếp. Hám sơn cảnh cũng có cao có thấp, tôi có thể chấp hay. Lý Hàn tự tin cười nói. Cái gì? Lời Lý Hàn vừa ra, cả Tề Hải và Trầm Ba đều kinh ngạc thốt lên mà ánh mắt mang theo ý dò xét nhìn hắn. Giờ bọn họ mới phát hiện, bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi Lý Hàn. Thì ra cậu đã đột phá đến hám sơn cảnh tầng 2. Trước đó vài ngày, tôi đã may mắn đột phá. Lý Hàn cười nhạt đáp. Lý Hàn, Thiều Hoa, Tề Hải, Trầm Ba, 4 học viên ưu tú nhất nằm trong top 10 được cục võ đạo bồi dưỡng. có thể nói thực lực bọn họ vẫn luôn duy trì cùng cấp độ. Nhưng hiện tại, Lý Hàn đã vượt mặt bọn họ đột phá đến hám sơn cảnh tầng 2. Bọn họ rất rõ ràng tu vi võ đạo hơn nhau một bước, mọi ưu thế đều dẫn trước. Bởi vì Lý Hàn giành trước một bước này, nên hắn có khả năng được cục võ đạo coi trọng dốc lòng bồi dưỡng, đến lúc đó chênh lệch giữa bọn hắn sẽ từ từ càng kéo dài hơn. Không có người nào muốn bị kẻ khác bỏ sau lưng. Trong lúc nhất thời, dù Tề Hải hay Trầm Ba, ánh mắt nhìn qua Lý Hàn cũng có sự thay đổi. Chỉ có sắc mặt Thiều Hoa không có mảy may biến hóa. Bởi vì lần đầu tiên Thiều Hoa nhìn thấy Lý Hàn, cô đã nhìn thấu tu vi của hắn. Hám sơn cảnh tầng 2 thì như thế nào? Thiều Hoa cô nhưng lại sắp đột phá hám sơn cảnh tầng 3 rồi. Một khi đạt đến phiên hải cảnh, Thiều Hoa có thể tiến vào cao tầng trong cơ cấu trung tâm cuộc võ đạo. Đến lúc đó, thân phận và đãi ngộ của bọn họ có thể sẽ khác nhau một trời một vực. Lý Hàn vẫn một mực âm thầm quan sát biến hóa của Thiều Hoa, khi hắn thấy thần sắc Thiều Hoa không có bất kỳ biến hóa gì, không khỏi tò mò hỏi. Thiều Hoa cô đang suy nghĩ gì vậy? Tôi đang suy nghĩ bên đối phương có phiên hải cảnh tồn tại hay không? Phiên hải cảnh, chúng ta không cần quan tâm tới họ, bởi vì bên chúng ta cũng có vị trưởng lão phiên hải cảnh. Lý Hàn cười nói ra. Nếu như vậy thì không có vấn đề. Thiều Hoa nhẹ gật đầu. Bình thường, hám sơn cảnh tầng 3 đều không phải đối thủ của cô, có thể nói chỉ cần tồn tại phiên hải cảnh không xuất hiện cô không ngán ai cả. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Sau khi Diệp Hảo rời khỏi quán rượu liền gọi điện cho Lăng Vi. Diệp Hảo. Lăng Vi kinh hỉ nói. Cô hiện tại đang ở đâu thế? Tôi đang ở Quảng Châu nè. Tôi cũng vừa đến Quảng Châu đây. Cho tôi địa chỉ, tôi đi đón anh. Lăng Vi vội vàng nói ra. Diệp Hảo nói vị trí mình đang đứng ra. Làm xong việc, men chúng ta ngán ngẩm đi ra cửa. Đột nhiên trong mắt Diệp Hảo lóe lên một đạo hàn quang, bàn tay hắn chụp tới hư không, sau đó bắt một đạo thân ảnh ra. Dám nhìn trộm tôi thấy anh có vẻ hết thương ba má mình rồi. Âm thanh Diệp Hảo nói với đạo thân ảnh kia, một người trung niên mặc cẩm y. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt Diệp Hảo trong lòng không khỏi rùng mình một cái. Giờ khắc này, ông đã muốn lôi 18 đời tổ tông dòng họ Lý Hàn ra chửi mắng đánh đập một trận a. Thằng nhóc tiên thiên cảnh trong miệng tên đó đây sao? Có tiên thiên cảnh nào cường hãn như vậy không? Dừng tay. Cẩm y trung niên nhìn thấy Diệp Hảo muốn ra tay, vội lên tiếng. Cho tôi một cái lý do không đập ông một trận. Tôi là trưởng lão của cục võ đạo, tên Nhiếp Hàm. Trưởng lão cục võ đạo. Nếu là trưởng lão cục võ đạo, Diệp Hảo cũng không tiện ra tay. Đúng vậy. Tại sao theo dõi tôi, ông có mưu đồ gì? Không có chuyện gì. Không có. Diệp Hảo tiến lên một bước cho ngực ông ăn một đạp. Cho ông thêm một cơ hội nữa. Cú đạp lần này của Diệp Hảo rất mạnh khiến Nhiếp Hàm cảm thấy lục phủ ngũ tạng bản thân đều bị lệch vị trí. Lúc này, ông nhìn không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Cậu không sợ bị cục võ đạo truy sát sao? Tôi thấy khả năng cục võ đạo truy sát ông còn lớn hơn tôi á. Diệp Hảo nói xong, ném tờ giấy chứng nhận trong ngực thẳng vào mặt Nhiếp Hàm. Nhiếp Hàm lật giấy chứng nhận ra. Khi ông nhìn thấy chức vị Diệp Hảo trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi lẫn khó hiểu. Cậu là thái thượng trưởng lão thứ tư mới lãnh chức của cục võ đạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 212. Quán đỉnh chi thuật. Nói, vì sao theo dõi tôi? Diệp Hảo hỏi lại thêm một lần nữa. Nghe vậy, khuôn mặt Nhiếp Hàm đầy vẻ khổ sở. Đại ca cậu muốn tiết lộ danh tính của mình với tôi nào dám giấu riêng gì với cậu. ai bảo ông lén lén lút lút theo dõi tôi chi? Diệp Hảo Thu Chân nói. Khuôn mặt Nhiếp Hàm đắng chát. Nhiếp Hàm trả giấy chứng nhận lại cho Diệp Hảo. Diệp Hảo lại hỏi ông. Nói tất cả sự tình cho tôi nghe. Vì vừa rồi cậu có chút xung đột với Lý Hàn, nên hắn muốn cho tôi âm thầm giáo huấn cậu một chút. Lý Hàn đâu có đủ tư cách ra lệnh cho một trưởng lão phiên hải cảnh tầng 1 như ông chứ. Cái này cha cậu ta và tôi là đồng sự. Thân phận của tôi không được phép tiết lộ. Diệp Hảo cảnh cáo Nhiếp Hàm. Không dám. Tại sao tu vi của ông chỉ dậm chân tại phiên hải cảnh tầng 1? Cái này tư chất có hạn a. Sinh lực của ông đang ngày càng suy sụp. Nếu ải này không thể đột phá, tu vi đời này của ông chỉ đến đây thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Mong tiền bối cậu chỉ bảo một hai. Nhiếp Hàm thành tinh ca múa nhạc rồi, nói đến đâu lão đã hiểu ý Diệp Hảo. Cao thủ như Diệp Hảo không phải vô duyên vô cớ nhắc đến những chuyện này. Tôi có thể truyền công lực qua để cưỡng ép ông đột phá đến phiên hải cảnh tầng 2, bất quá điều này sẽ khiến căn cơ của ông về sau sẽ bị tổn thương. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Nói một cách khác, sau khi truyền thụ công lực, tu vi của ông sẽ dừng lại ở phiên hải cảnh tầng 2. Thật ra Diệp Hảo nói như vậy cũng không đúng, bởi vì hắn có thể truyền công lực thêm lần nữa để làm tu vi lão tăng lên, nhưng cái này phải chờ Diệp Hảo đạt đến ít cốc cảnh đã. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Nguyên bản Nhiếp Hàm cho rằng đời này mình chỉ tu luyện được đến đây thôi, mà hiện tại Diệp Hảo lại cho lão một món quà lớn như vậy, làm sao lão dám từ chối? Ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Diệp Hảo nhắc nhở. Không cần nghĩ, tôi quyết định rồi. Nhiếp Hàm vui vẻ trả lời. Nhiếp Hàm trước đó còn tìm đến cuộc võ đạo để gặp hai vị thái thượng trưởng lão. Cả hai người này đều nói bản thân lão không có cách nào đột phá nữa. Điều này làm cho lão nản lòng thoái chí. Mà giờ đạt được kỳ ngộ như thế này, Nhiếp Hàm lão há có thể buông tha. Tổn thương căn cơ thì thế nào? Cứ đột phá tu vi trước đã, các chuyện khác không quan trọng. Thôi được rồi. Nghe được lời nói của Nhiếp Hàm, Diệp Hảo cũng không biết nói gì thêm. Chuẩn bị xong chưa? Đã sẵn sàng. Nhiếp Hàm hít một cái thật sâu nhẹ nhõm nói. Tay Diệp Hảo ấm lên đỉnh đầu Nhiếp Hàm, quán đỉnh thuật từ từ vận chuyển theo sự điều động của Diệp Hảo, một luồng chân nguyên hung hãn vọt vào bên trong thể nội Nhiếp Hàm. Dưới tình huống bình thường thể nội Nhiếp Hàm sẽ có sự bài xích, sinh ra kháng cự, nhưng dưới sự vận chuyển của quản đỉnh chi thuật, chân khí của lão ngoan ngoãn mặc cho Diệp Hảo dẫn dắt. Chân nguyên bá đạo hơn chân khí nhiều lắm. Chân nguyên trong thể nội Nhiếp Hàm sau một hồi được áp xúc, nhanh chóng đập tan xuyên qua đạo phòng tuyến ở huyết khiếu. Oanh một tiếng, chân nguyên cưỡng ép phá vỡ huyệt khiếu, bản thân Nhiếp Hàm cảm nhận được tu vi của lão đang điên cuồng tăng trưởng. Cùng lúc đó thiên địa linh khí xung quanh đang tụ đến ngày càng nhanh. Diệp Hảo tiện tay bóp nát một viên trung phẩm linh thạch, dẫn linh lực bao trùm cơ thể Nhiếp Hàm. Đợi đến khi Nhiếp Hàm hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong linh thạch, tinh khí thần cả người lão đều rực rỡ hẳn lên. Thân sắc lão nghiêm nghị cúi đầu với Diệp Hảo. Cảm tạ sự thi ăn của cậu. Nhiếp Hàm rõ ràng việc lão có thể đột phá đến phiên hải cảnh tầng 2 có quan hệ rất lớn đến việc Diệp Hảo bóp nát viên trung phẩm linh thạch kia. Diệp Hảo cười cười đáp. Tôi giúp ông chỉ vì cảm thấy ông không tệ, nếu về sau để tôi tra ra ông làm những việc phi pháp, đừng trách tôi tuyệt tình. Tôi nào dám. Lão hiểu Diệp Hảo đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng việc mà hai thá thượng trưởng lão ở võ đạo cục cũng đành bó tay, mà người thanh niên đang đứng trước mặt lại dễ dàng làm được. Còn một việc nữa, tuổi của Diệp Hảo lại còn rất trẻ. Thành tựu của Diệp Hảo trong tương lai vô cùng to lớn à. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Nói rồi Diệp Hảo không một tiếng động biến mất trước mặt Nhiếp Hàm. Thần niệm Nhiếp Hàm tỏa ra nhưng rất nhanh lão giật mình. Tu vi của lão bây giờ đang ở phiên hải cảnh tầng 2, thần niệm có thể bao phủ trong chu vi 100 mét. Nhưng Diệp Hạo vừa đi mà thần niệm của lão lại không tìm được bất cứ dấu vết gì của hắn. Tu sĩ đều thần kỳ như vậy sao? Nhiếp Hàm lẩm bẩm tự hỏi. Thủ đoạn này của Diệp Hạo chưa từng nghe nói đến, cái này không phải thủ đoạn của võ sĩ. Lý Hàn. Một lúc sau Nhiếp Hàm nhớ đến cái tên này, trong mắt lóe ra một đạo quang mang. Nhiếp Hàm đang suy nghĩ nên trừng phạt hắn như thế nào mới nhớ nếu không phải do Lý Hàn, lão cũng không có được cơ duyên này. Bất quá Nhiếp Hàm cảm thấy thân phận của Diệp Hạo không tiện ra tay với Lý Hàn. Bản thân nếu không chủ động ra tay, làm sao đúng với ân tình của Diệp Hạo ban cho. Vẫn phải giáo huấn hắn một chút. Diệp Hạo nhìn chiếc Lincoln phiên bản mới dừng trước mặt, nói. Bọn Phú Nhị Đại các người đều thần kỳ như vậy. Phú Nhị Đại thì làm sao, đâu có so được với tên nhà giàu như cậu chứ. Tay không run mắt không nháy đã trực tiếp quăng ra 500 triệu. Phú Nhị Đại như tôi còn cảm thấy xấu hổ đây. Lăng Vi khẽ cười đáp lời Diệp Hạo. Diệp Hạo cười cười nhìn Lăng Vi phía đối diện. Tiền bạc đã chuẩn bị kỹ chưa? Ý cậu là. Đám nguyên thạch kia của tôi tất cả đều có ngọc thạch. Cái gì? Tôi có thể nói cho cô biết toàn bộ số ngọc thạch này sẽ kiếm được bộn tiền đó. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tôi nên tin cậu chứ? Cô nghĩ tôi lại đưa loại chuyện này ra làm trò đùa à? Coi như tạm tin chuyện này đi. Tôi liếc qua đã có thể thấy được nguyên thạch nào có ngọc thạch bên trong đó rồi. Thần kỳ như vậy. Có nhiều điều còn thần kỳ hơn nữa kìa. Đúng rồi, ngân châm điểm huyệt, tính nhầm tông sư, cao thủ võ học, còn gì mà cậu không biết chứ? Ánh mắt Lăng Vi nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Còn rất nhiều điều mà tôi không biết đấy chứ. Không bao lâu sau, Lăng Vi chở Diệp Hạo đến nhà máy gia công của tập đoàn Ngọc Thạch. Diệp Hạo nhìn quy trình xử lý trật tự rành mạch khẽ gật nói. Khó trách nói về Ngọc Thạch các người lại là long đầu trong nước. Vị trí của chúng tôi hiện giờ đang tràn ngập nguy hiểm. Lăng Vi cười khổ đáp lời. Có một việc không tiện nói ra lúc này, bất quá tiết lộ cho các người một chút cũng không có gì, trong vòng 2 năm nữa, tập đoàn Thanh Điểu các cô sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề nguyên liệu nữa. Ý cậu là, bởi trong một khối này đều là ngọc thạch. Diệp Hạo chỉ khối đá to lớn phía trước nói. Cái gì trong này đều là ngọc thạch sao? Chắc chắn 100%. Chuyện này một khối lớn như thế nếu có ngọc thạch, vậy giá trị của nó chỉ sợ sẽ tăng vọt lên 10 mấy 20 lần a. Nói đến đây, Lăng Vi đột nhiên ý thức được tập đoàn mình cơ hồ không đủ tiền để mua mấy tảng này nha. Bởi vậy tôi mới nói các cô hãy chuẩn bị thật nhiều tiền đấy. Chỉ cần chắc chắn có một khối ngọc thạch bên trong, tôi có thể tạm thời thi chấp cả tập đoàn. Lăng Vi cắn răng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 213. Ép buộc. Vậy bây giờ các người nên chuẩn bị vay trên tỷ đi là vừa. Diệp Hạo cười nhạt nói. Lần làm ăn này của Diệp Hạo không chỉ có duy nhất khối nguyên thạch to lớn này thôi đâu. Đừng nhìn đám nguyên thạch này lẻ tẻ có 100 viên, tổng giá trị của chúng có thể lên đến hơn 6 con số. Tôi cần kiểm tra trước đã. Điều đó hiển nhiên. Diệp Hạo lấy một viên phấn vẽ lên trên nguyên thạch. Sau khi vẽ xong, hắn đưa khối nguyên thạch cho Lăng Vi rồi nói. Làm phiền cô bảo sư phó cắt đường như tôi vẽ. Lăng Vi tiện tay đưa khối nguyên thạch cho thư ký bên cạnh. Dựa theo lời cậu ấy nói mà làm. Vâng. Viên thư ký rất nhanh rời đi. Diệp Hạo kéo tấm vải đang che tảng nguyên thạch to lên, phía bên kia truyền lại tiếng kinh hô. Ra rồi, cái này khẳng định tăng nha, chí ít tăng gấp 10 lần ấy chứ. Lăng Vi nghe thế hấp tấp chạy qua.

Lăng Vi chạy ra khỏi văn phòng liếc mắt nhìn thấy Lăng Lập Nhân đến. Lăng Lập Nhân lộ vẻ xấu hổ. Lúc anh của cô đến thì cha cô cũng đến rồi. Diệp Hảo thản nhiên trả lời. Cậu biết rõ. Lăng Lập Nhân giật mình hỏi lại. Những chuyện tôi biết vượt ra khỏi dự đoán của ông xa. Diệp Hảo lườm Lăng Lập Nhân một cách nói tiếp. Ông biết Vương Gia Ma Đô không? Không phải Vương Gia Ma Đô đã bị hủy diệt rồi sao? Thực lực Lăng Gia có thể so sánh cùng ba gia tộc lớn của Ma Đô, nhưng còn kém Vương Gia rất nhiều. Vậy ông có biết Vương Gia bị hủy diệt như thế nào không? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Cậu! Ý cậu là gì? Trong lòng Lăng Lập Nhân rung lên, hỏi. Nói thật, tôi không cảm thấy Lăng Gia các người mạnh bao nhiêu, đến một cao thủ tiên thiên cũng không có. Diệp Hảo nói xong nhìn về phía hư không nào đó, oanh một tiếng, một bóng người lảo đảo bị đánh bay ra ngoài. Người này không ngừng phun ra máu tươi. Chỉ có tu vi cửu tinh cũng dám đánh lén tôi. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn kẻ đó. Phế tu vi của ông coi như trừng trị. A tu vi của tôi. Lão già kia đâu buồn nói. Nếu còn ồn ào. Ông có tin tôi lập tức giết ông. Tôi sẽ tố các cậu lên cuộc võ đạo. Diệp Hảo đang chuẩn bị xuất thủ chợt cười lạnh nói. Xin cứ tự nhiên. Cậu không sợ. Tôi đi cùng với mấy thành viên của cuộc võ đạo đến đây đó. Diệp Hảo thản nhiên đáp lời. Còn có mấy trưởng lão võ đạo cuộc quan hệ với tôi cũng tạm được. Đúng rồi. Ngũ trưởng lão của võ đạo cục đang ở Quảng Châu, ông có muốn khiếu nại không? Lão già vẻ mặt ảm đạm. Kết thúc rồi. Ông ta không cảm thấy Diệp Hảo đang chém gió. Tu vi Diệp Hảo ít nhất cũng phải tiên thiên. Người như này sẽ được võ đạo cục trọng điểm bồi dưỡng, lần này cũng do hắn đánh lén, bởi vậy chuyện này còn tiếp tục sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Nhớ kỹ. Mạng Ngọc Thạch đến Ma Đô. Diệp Hảo nói xong cầm bút viết địa chỉ ném cho Lăng Lập Nhân. Lúc Diệp Hảo xoay người rời đi. Diệp Hảo. Lăng Vi gọi. Diệp Hảo dừng chân một cách nhưng vẫn tiếp tục rời đi. Đợi sau khi Diệp Hảo rời đi, Lăng Lập Nhân chạy lại trước mặt lão già kia. Lão Lý, ông sao rồi? Tu Vi đã bị phế sợ không sống được mấy năm nữa. Lão Lý sắc mặt buồn hiu nói. Tôi không cam tâm. Không cam tâm cũng phải cam tâm. Lão Lý nghiêm túc nói. Ông không biết cao thủ tiên thiên kinh khủng như thế nào. Đây là đại biết cho võ đạo đỉnh phong. Tôi khuyên ông không nên có tâm tư trả thù. Nếu không sẽ trở thành vương gia thứ hai. Lăng Lập Nhân toàn thân chấn động. Hơn nữa, tôi nghi ngờ Diệp Hảo không phải tiên thiên cảnh, bởi vì cao thủ tiên thiên cảnh cũng không kinh khủng như vậy, dù sao tôi vẫn còn cách tiên thiên cảnh một bước xa. Lão Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn dùng một ánh mắt đã có thể phế hết tu vi của tôi, rất có thể đã vượt qua tiên thiên. Ông khẳng định hắn vượt qua tiên thiên. Nhất định không được chọn giận người này. Trừ khi bọn họ phản quốc nếu không sẽ không ai hỏi đến. Cái này. Lăng Lập Nhân giật mình hoảng sợ. Lúc này, hắn không còn chút tâm tư trả thù nữa. Nghĩ đến đây hắn lại âm thầm hối hận. Bởi vì nếu không phải Lăng gia bọn hắn tham lam đã có thể hợp tác được với Diệp Hảo rồi. Nhưng, hiện giờ còn cơ hội sao? Nghĩ đến đây... Lăng Lập Nhân nhìn về phía con gái mình. Tiểu Vi, con đi mời Diệp Hảo thử xem hắn có đổi ý hay không. Con không đi. Tiểu Vi, nếu con không đi, Lăng gia chúng ta xong rồi. Diệp Hảo đã nói chuyện này dừng ở đây. Lăng Vi nhìn chằm chằm Lăng Lập Nhân nói. Cha đừng nghĩ con không biết tâm tư của cha. Tập đoàn Thanh Điểu Huy Hoàng mấy chục năm cũng nên kết thúc rồi. Con. Bất hiếu. Mang con gái của mình đưa cho người khác, cha là cái gì đây? Lăng Vi chậm rãi lắc đầu nói.

thân ảnh này không phải ai khác mà là Diệp Hạo vừa mới đuổi đến đây. Nhưng tôi không phải đối thủ của cường giả phiên hải cảnh. Chỉ khi đột phá được cực hạn cô mới có thể tiến thêm được một bước nữa. Cô chỉ cần xuất thủ, tôi sẽ phụ trợ phía sau. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Giả thần giả dược. Tính cách lang nhân nóng nảy nhất. Hắn nói xong, nhào đến Diệp Hạo tốc độ nhanh như một tia chớp. Toàn trường chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Trên mặt đất vang lên từng tiếng kinh lôi. Sau một khắc, thân ảnh lang nhân dường gì xuất hiện giữa không trung, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc khó tin, hắn vô lực đưa hai tay ra trước. Nhưng hai tay hắn rất nhanh đã hóa thành tro tàn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 216. Đột phá dưới cực hạn. Toàn trường hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến thực lực đạo thân ảnh thần bí kia lại cường đại như vậy. Tôi chọn cử nhân. Thiểu Hoa lúc này lên tiếng. Hấp huyết dược rất khó chơi. Sở trường của hấp huyết dược là đánh lén, nên Thiểu Hoa khó có thể tóm được hắn. Vậy tới đi. Nói rồi, thần niệm của Diệp Hạo như đao bổ về thức hải cử nhân. Cử nhân hừ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất. Còn thất thần nơi đó làm gì, mau xong lên. Diệp Hạo thản nhiên nói. Bọn người Lý Hàn như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu điên cuồng công kích tấn công đám ngoại lai. Bọn họ giờ đã không cần lo về vấn đề an toàn. Phía sau có cường giả thần bí thực lực sâu không lường được hỗ trợ rồi. Hai ta cũng không nên nhàn dối. Nhiếp Hàm nhìn tên hấp huyết ruột trước mặt cười tủm tỉm nói. Tên hấp huyết ruột không nói gì, xoay người bỏ chạy. Hắn vừa đi được vài bước, phía trước có một đạo kinh lôi bổ xuống chặn đường đi của hắn. Khuôn mặt hắn cắt không còn giọt máu, nhìn cái hố sâu không thấy đáy to lớn trước mặt. Trong tộc của ta còn một vị công tước. Ô, vậy gọi hắn tới đây. Diệp Hạo thản nhiên đáp lời. Lấy thực lực của Diệp Hạo bây giờ, có 10 tên công tước hậu kỳ kết cuộc cũng vậy thôi. Chỉ cần không có ít tốc cảnh, Diệp Hạo không ngán ai cả. Nghe Diệp Hạo nói vậy, trong lòng tên hấp huyết ruột trầm hẳn xuống. Tên này còn cường hãn hơn ngài công tước rất nhiều. Hừ, nói khoác không biết ngượng mồm, nhưng chuyện này cũng có khả năng á. Một kích tiện tay của hắn đã loại bỏ một phiên hải cảnh công tước của mình có trình đó đó sao? Hắn bây giờ vô cùng hối hận rồi, vì không nghe tổ huấn trong tộc. Tổ huấn dạy rằng không được đặt chân vào lãnh địa Hoa Hạ. Hắn ban đầu còn cho rằng tổ tiên mình quá nhát gan, nhưng ai nghĩ đến lần đầu tới đây cũng là lần cuối hắn còn trên đời này. Hắn không can tâm nhưng kết cuộc cuối cùng của hắn vẫn thế, bị Nhiếp Hàm giết chết. Nhiếp Hàm vỗ vỗ hai tay. Thống khoái. Đối phó một tên phiên hải cảnh sơ kỳ mà còn phải vận dụng cả trăm chiêu, ông không cảm thấy nhục à? Diệp Hạo khinh thường hừ một tiếng. Nhiếp Hàm cười khổ giải thích. Đây không phải vì tôi không có công pháp mạnh sao? Mà nếu bây giờ có đỉnh cao công pháp, ông cũng không thể sử dụng được đâu, mà thôi, gặp nhau là duyên theo trường pháp vừa rồi, tôi sẽ chỉ cho ông một chiêu. Diệp Hạo nói với Nhiếp Hàm. Đạo thuật là nền tảng của võ thuật. Diệp Hạo nhìn Nhiếp Hàm đánh ra trường pháp đã nhìn ra được tính hạn chế trong đó. Nhiếp Hàm dựa theo lộ tuyến Diệp Hạo chỉ dẫn đánh ra một trường qua một cây cổ thụ xa xa. Oành một tiếng thật to, cây to trong nháy mắt biến thành tro tàn. Đúng, hoán thành tro tàn. Uy lực trường pháp được đề cao lên 3 thành. Nhiếp Hàm kinh hỉ thốt lên. Nếu ông siêng năng tu luyện, uy lực sẽ còn đề cao hơn nữa. Diệp Hạo nói đến đây rồi không quan tâm Nhiếp Hàm nữa mà nhìn về phía Thiều Hoa đang đại chiến với cử nhân. Mồ hôi Thiều Hoa tuôn ra đầm đìa. Đối mặt với lực lượng cường hãn của cử nhân, Thiều Hoa chỉ có thể vận dụng toàn bộ thân pháp và trường pháp của mình đến cực hạn. có thể liều mạng đánh đến bây giờ đã rất tốt, nhưng Thiều Hoa hiện giờ bắt đầu sinh ra cảm giác không kiên trì nổi. Nếu không phải Diệp Hảo âm thầm xuất thủ đánh lén cự nhân, chắc cô sớm đã bị hắn dùng một chưởng vỗ chết. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Trong lòng Thiều Hoa đang gào thét. Đột phá. Đột phá. Chỉ cần đột phá, lực lượng mình sẽ bạo tăng. Đến lúc đó trước mắt sẽ hiện ra một thế giới chưa từng có. Dưới sự áp bách không ngừng của cự nhân, Thiều Hoa cảm thấy máu trong người mình đang sôi trào, sau đó khiếu huyết trong thể nội nàng bỗng nhiên bị phá vỡ, chân khí cuồn cuộn như thủy triều nhanh chóng dâng tràn toàn thân cô. Thiều Hoa cảm nhận được tu vi bản thân đang ngày càng tăng mạnh với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được. Đột phá rồi. Đột phá trong chiến đấu. Phiên hải cảnh. Trẻ như vậy mà đạt đến phiên hải cảnh, Thiều Hoa nhất định sẽ tiến vào trung tâm quyền lực của cuộc võ đạo A. Chênh lệch giữa chúng ta ngày càng lớn rồi, hay? Nếu không phải có vị tiền bối này hỗ trợ, Thiều Hoa sẽ không thể đột phá trong thời gian ngắn thế đâu. Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao Thiều Hoa có thể gia tăng tu vi đến luyện huyết tầng 3 rồi, cô nhất định đã được vị tiền bối này chỉ điểm. Cơ duyên của Thiều Hoa thật tốt. Sau khi đột phá tu vi, thực lực Thiều Hoa bạo tăng gấp mấy lần, cục diện trận đấu chính thức đổi chiều. Thời gian dần trôi qua, Thiều Hoa càng đánh càng hăng, cái này không phải thực lực Thiều Hoa mạnh hơn cự nhân, mà trước đó thần niệm của cự nhân đã trọng thượng cộng với việc Diệp Hảo thỉnh thoảng âm thầm xuất thủ, khiến cho vết thương của hắn ngày càng chồng chất. Thiều Hoa đang dùng cơ thể cự nhân thử nghiệm đủ loại sở học và củng cố cảnh giới. Nửa giờ sau, cự nhân rên lên một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, kiệt lực mà chết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 217. Một cái áo khoác. Dịch vũ. Thân pháp, trường pháp, kiếm pháp. Một cái thân pháp, một cái tấn công, một cái đánh xa. Diệp Hảo sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới truyền thụ cho Thiều Hoa ba môn công pháp này. Sau khi trở về văn phòng, Thiều Hoa tuyên bố muốn bế quan. Đợi đến lúc Thiều Hoa suy ngẫm lại những công pháp này mới khiếp sợ phát hiện chúng tinh diệu hơn những gì bản thân đã học gấp 10 lần. Không chút do dự mà khẳng định rằng, cho dù thân pháp cuộc trưởng đang dùng hiện giờ cũng không bằng thân pháp do Diệp Hảo truyền thụ. Thiều Hoa làm sao biết thân pháp Diệp Hảo truyền thụ cho cô là công pháp đạo thuật đã được sửa chữa. Thân pháp mà Hắc Long nắm giữ cho dù rác dưới nhất cũng mạnh hơn trong lục môn tam tông nhiều. Diệp Hảo sáp nhập thêm võ học áo nghĩa vào thân pháp đó, điều này khiến cho uy lực công pháp giảm bớt nhưng đồng thời cũng đơn giản hơn, nếu không chỉ sợ Thiều Hoa không học được. Tuy nói thế, nhưng những công pháp này tốt hơn rất nhiều các công pháp đang lưu truyền trong tu chân giới hiện nay. Thiều Hoa biết thân pháp này tinh diệu hơn cái bản thân đã học gấp 10 lần, nhưng đến lúc tu luyện cô mới biết bên trong còn chứa huyền cơ. Cái này đâu thể dùng từ gấp 10 để hình dung được a. Thiều Hoa giật mình. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm khó cô rồi, bởi vì nội tình của cô không phải đạo kinh. Mà men nhà ta đương nhiên không biết những chuyện này. Về tới Ma Đô, hắn trước tiên trở về biệt thự. Đường Phiên Phiên đang mặc tạp dề xào rau trong bếp. Cậu đợi một lát, cũng sắp xong rồi. Đường Phiên Phiên thấy Diệp Hảo trở về, ôn nhu nói. Tôi không ăn được nheo, chỉ không cần nấu nhiều quá đâu. Diệp Hảo nói khẽ. Biết mà. Đường Phiên Phiên ngoài miệng nói biết nhưng vẫn làm cả bàn đồ ăn. Nhiều quá rồi. Diệp Hảo cười khổ nói. Cơ hội chúng mình cùng nhau ăn cơm không nhiều, vì vậy một lần tôi đều rất trân quý. Đường Phiên Phiên nghiêm túc nói ra. Nghe người đẹp tỏ lòng, Diệp Hảo cũng bị chấn động. Hắn cẩn thận nhớ lại quả thật thời gian qua, mình và Đường Phiên Phiên ở cùng nhau không nhiều. Đường Phiên Phiên không tranh không đoạt, nhưng không có nghĩa cái gì cô cũng không để ý. Nhưng hai ta lại có thể ở chung cả một đời. Diệp Hảo nhìn thẳng vào mắt Đường Phiên Phiên, ôn nhu nói. Đường Phiên Phiên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Diệp Hảo đáp lại tình cảm của cô. Đây không phải thổ lộ, nhưng nó trân quý hơn rất nhiều những lời thổ lộ nào. Có phải em yêu cầu quá mức hay không? Chợt Đường Phiên Phiên nói ra câu này. Do anh làm em chịu thiệt thòi. Diệp Hảo nói khẽ. Lát nữa chúng ta đi dạo phố đi. Anh không cần đi học sao? Đi học đâu có quan trọng bằng đi dạo phố với người đẹp, hi hi. Tốt. Khóe miệng Đường Phiên Phiên rốt cuộc nở ra nụ cười, gương mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Hảo đứng lên đi rửa chén. Để anh rửa nha. Em nấu cơm, anh rửa chén, anh đã phân công, em không được rảnh nữa. Diệp Hảo nói với Đường Phiên Phiên. Còn em không định thay một bộ quần áo đẹp sao? Có chứ. Cô nàng cần phải thay quần áo một chút, dù gương mặt đã đẹp sẵn rồi nhưng cũng cần ăn mặc đẹp. Ai cũng hy vọng bản thân mình càng xinh đẹp hơn mà, nhất là trong mắt người mình yêu. Diệp Hảo rửa chén xong, lại đợi hơn 5 phút nữa, Đường Phiên Phiên mới xuống lầu. Cô mặc một áo khoác màu vàng nâu, mang một cái khăn quàng cổ màu trắng, nắm mép váy đứng trước mặt Diệp Hảo xoay một vòng. Thế nào? Rất xinh đẹp. Không lừa em chứ? Em ra đường phố xem thử có bao nhiêu người quay lại nhìn mà bảo anh lừa. Hi hi. Đường Phiên Phiên lái xe. Cô đậu xe trong cao ốc Bách Hóa, sau đó cùng Diệp Hảo sóng vai đi vào cửa hàng. Lạnh quá. Đường Phiên Phiên đưa tay lên miệng thổi thổi. Khóe miệng Diệp Hảo khẽ mỉm. Đường Phiên Phiên có tu vi sao có thể bị lạnh được, nhưng người ta là con gái. Diệp Hảo hiểu cô ấy đang thích làm dáng vậy thôi. Anh giúp em sơ u, v, quy, quy, y, ấm. Diệp Hảo nói xong, nắm tay cô nàng. Tay anh ấm quá. Bây giờ thế nào? Vẫn còn hơi lạnh. Khuôn mặt Đường Phiên Phiên đỏ bừng nói. Đi thôi. Diệp Hảo nắm tay Đường Phiên Phiên đi vào cao ốc Bách Hóa. Quần áo được bán trong cao ốc Bách Hóa đều thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng với gia cảnh của hai người cũng không thèm quan tâm đến số tiền này. Em phòng đấu giá ở đâu không? Biết chứ? Anh có một ít ngọc thạch cần chuẩn bị đấu giá. Giá trị khoảng bao nhiêu? Hơn tỷ thôi. Đường Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn hắn hỏi lại. Nhiều như vậy. Số ngọc thạch sẽ được chuyển đến buổi chiều, lúc đó anh dẫn em đi xem. Được. Nếu vậy, em đề nghị mời các cửa hàng châu báu lớn trong nước tiến hành đấu giá. Được, chuyện này em làm đi. Chuyện này em không thích hợp làm đâu. Tại sao? Nếu em làm việc này sợ anh sẽ bại lộ thân phận. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Để anh nghĩ lại. Em có quen người đấu giá nào có thể tin tưởng được không? Hình như có một người. Vậy em để người đó đại diện đi. Cũng được. Nói cùng nhau đi dạo phố nhưng Đường Phiên Phiên chỉ mua quần áo cho Diệp Hảo. Mới dạo có một vòng, Diệp Hảo đã có thêm 3 bộ quần áo mới. Cái áo khoác này nhìn cũng được. Đường Phiên Phiên chỉ một áo khoác kiểu mới, nói. Phục vụ. Lấy cho tôi xem cái này. Xin lỗi quý khách, cái áo này đã có người đặt trước rồi. Trên mặt người phục vụ lộ vẻ áy náy. Cô có muốn xem thử kiểu khác hay không? Cái này bị người ta giành trước rồi hả? Đường Phiên Phiên hỏi lại. Vâng, đúng thế. Vậy thôi đi. Hay mọi người tìm kiểu dáng khác xem? Không cần. Đường Phiên Phiên chỉ yêu thích cái áo khoác kia. Hai người Đường Phiên Phiên vừa rời đi, lát sau có một cô gái xinh đẹp trắng trẻo đi đến. Phục vụ, cậu đóng gói cái áo này cho tôi đi. Người phục vụ này nhanh chóng xếp áo khoác vào hộp. Vừa mới có một học sinh nữ xinh đẹp cũng muốn mua áo khoác này cho bạn trai cô ấy đấy. Cô cũng mua cho bạn trai à? Trên mặt cô gái lộ vẻ ngượng ngùng đáp lời. Không phải, tôi chỉ mua cho bạn thôi. Người phục vụ nhìn nét mặt cô gái một cái rồi cười nói. Tôi thật sự tò mò, người con trai như thế nào đáng để cô theo đuổi đây à? Một người con trai ưu tú. Cô ít ra cùng là cấp bậc giáo hoa à? Cô gái không trả lời. Thực tế, những vấn đề thế này rất khó trả lời. Xong tổng cộng 27.200 tệ. Người phục vụ nói. Cô gái đưa thẻ ngân hàng ra thanh toán. Người phục vụ quét thẻ, sau đó điện thoại của cô gái vang lên thông báo. Nàng lấy điện thoại ra xem, thấy phía trên thông báo mình còn dư 300 tệ. Phải ăn mì tôm nữa rồi quá. Cô gái lẩm bẩm nói. Nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ mặc chiếc áo này, trong mắt cô hiện ra sự vui vẻ. Hắn mặc vào nhất định sẽ rất đẹp trai a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Diệp Hảo gọi cho Minh Nguyệt. Hiện tại, Minh Nguyệt cũng có khá có tiếng tăm ở Ma Đô. Đương nhiên, việc này cũng nhờ Trương Kình Tùng đằng sau chăm sóc. Khi Minh Nguyệt thấy số ngọc thạch trị giá hơn tỷ bạc, cả người cô cứng đờ. Một khối ngọc lớn như vậy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 218. Tâm ý của Hứa Manh Manh. Dịch Vũ. Cô liên hệ mấy cửa hàng châu báu lớn trong nước đấu giá những ngọc thạch này đi. Diệp Hảo nói khẽ. Được. Minh Nguyệt gật đầu. Trại an dưỡng thế nào rồi? Giờ vẫn đang xây dựng, chắc phải 3 tháng nữa mới có thể đưa vào sử dụng. Công ty còn bao nhiêu tiền? Còn có 2.000 vạn thôi. Sau khi bán đám ngọc thạch này, cô giữ lại 2 tỷ còn lại gửi vào công ty giúp tôi là được. Được. Diệp Hảo dặn dò Minh Nguyệt một chút việc, sau đó hỏi tới Bạch Tố Tố. Bây giờ Bạch Tố Tố thế nào? Bạch Tố Tố đang làm sinh ý, hiện tại tôi để cô ấy phụ trách một bộ phận. Thật? Tôi còn có thể lừa cậu sao? Cô nói gì vậy, tôi rất đơn thuần nha. Không nhìn ra đó. Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Hảo một lúc, nói. Tôi luôn cảm thấy cậu rất xấu bụng. Còn nữa, cậu có thấy ông chủ nào như cậu không? Vậy tối nay tôi mời cô ăn cơm bồi tội được không? Tối nay, cậu không có hẹn à? Minh Nguyệt ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang siết chặt. Không có. Không thể nào, đêm Giáng sinh mà không ai hẹn cậu à? Đêm Giáng sinh. Diệp Hảo giật mình. Bất chi bất giác đã sắp qua một năm nữa rồi. Đúng rồi, tối nay là Giáng sinh. Diệp Hảo đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên. Diệp Hảo. Manh Manh, có chuyện gì? Đêm nay anh có rảnh không? Làm gì? Tôi muốn ở cùng anh đêm Giáng sinh. Xin lỗi, tôi có hẹn rồi. Diệp Hảo chần chờ một chút nhưng vẫn cự tuyệt. Vậy bây giờ anh ở đâu? Cổ Lâu Kiều. Tôi đi Cổ Lâu Kiều tìm anh. Diệp Hảo đang định nói tiếp nhưng Hứa Manh Manh bên kia đã tắt máy. Tôi đã nói rồi, làm sao lại không có người hẹn cậu được? Minh Nguyệt hơi thất vọng nói. Diệp Hảo chưa kịp giải thích, điện thoại lại vang lên. Trương Lan. Diệp Hảo, anh đêm nay anh có thời gian rảnh không? Không có thời gian. Vậy bây giờ anh ở đâu? Diệp Hảo đang định nói địa chỉ nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện Hứa Manh Manh xong nên trả lời. Tối nay, tôi sẽ đến trường một chuyến. Thật không? Thật. Vậy tôi chờ anh. Ánh mắt Minh Nguyệt hung dữ nhìn Diệp Hảo. Ông chủ tốt, rốt cuộc cậu lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi. Thề với trời đất, tôi vô tội à. Có dù mới tin anh. Diệp Hảo đang định phản bác, điện thoại lại vang lên. Diệp Hảo, tâm trạng tôi không tốt, đêm nay em đi với tôi nhé. Không có thời gian. Diệp Hảo không để Lãnh Tuyết kịp nói gì đã lập tức tắt máy. Đối với Hứa Manh Manh và Trương Lan, Diệp Hạo còn sẽ quan tâm đến cảm xúc các nàng, nhưng đối với Lãnh Tuyết thì không. Diệp Hạo tức chết tôi a. Lãnh Tuyết thấy màn hình báo tít tít tức giận đập luôn cái điện thoại. Diệp Hạo đang định tắt nguồn điện thoại, tiếng chuông lại vang lên nữa. Diệp Hạo, có thời gian gặp một lần không? Diệp Hạo nghe âm thanh quen thuộc này thầm than nhẹ một tiếng rồi trả lời. Hiện tại, tôi không có rảnh a. Tôi chờ cậu ở quán cà phê ta gần trường. Người đó nói xong lập tức tắt máy. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi áy náy nhìn Minh Nguyệt. Tôi phải đi rồi. Người đó là ai vậy? Lâm Nhu Nhi. Cậu cũng có một chân với Lâm Nhu Nhi. Sao lại nói vậy? Ông chủ, anh không thấy Lâm Nhu Nhi cao không thể với tới à? Bối cảnh cô ấy không phải anh có thể xứng được. Diệp Hạo không nhiều lời mà quay người rời đi, cu cậu cũng không lập tức trở về trường học. Bởi vì Hứa Manh Manh sắp tới. Khoảng hơn 20 phút, Hứa Manh Manh gọi điện thoại cho Diệp Hạo. Tôi đã đến Cổ Lâu Kiều rồi, anh đang ở đâu? Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy Hứa Manh Manh đang ngồi trong một chiếc taxi. Cô bảo tài xế đi thẳng qua hai con đường sau đó sẽ phải 200 mét sẽ thấy tôi. U, V, K, W, W, M. Hứa Manh Manh lấy tay vuốt nhẹ trái tim nhỏ đang đập cực nhanh trong lòng mình. Bàn tay cô nắm chặt. Tài xế lái xe đi theo Hứa Manh Manh chỉ dẫn không lâu đã tới đích. Khi người tài xế vừa lái xe đi mới bỗng nghĩ ra một vấn đề. Sao người kia biết được vị trí của mình nhỉ? Không nghĩ ra, tài xế cũng không thèm nghĩ nữa. Bây giờ, Hứa Manh Manh đang kích động làm gì còn chú ý đến những chi tiết đó chứ? Diệp Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Hứa Manh Manh hỏi. Lạnh không? Có chút. Hứa Manh Manh dậm chân nói. Diệp Hạo cởi khăn quàng cổ xuống mang lên cho cô nàng. Bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Khăn quàng cổ của Diệp Hạo làm bằng lông chồn a, có thể không ấm sao? Thật ấm. Hứa Manh Manh vui vẻ lên tiếng. Ấm là được rồi. Diệp Hạo gật đầu. Đúng rồi, tăng cho anh quả bình an. Hứa Manh Manh nói xong đưa một quả táo được đóng gói tỉ mỉ cho Diệp Hạo. Cảm ơn cô. Diệp Hạo nhận lấy quả táo nói khẽ. Mặc kệ như thế nào cũng là tấm lòng thiếu nữ, từ chối không tốt. Bây giờ, tôi định đến trường học, anh có muốn đi cùng không? Được, vậy cùng đi đi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Lâm Nhu Nhi gọi một ly cà phê ngồi im lặng nhìn đôi tình nhân đang nắm tay đi ngang qua cửa sổ. Trong lòng cô dâng lên từng đợt hâm mộ. Trước giờ, Lâm Nhu Nhi đều giống như một con nhím, cô ngăn cản bất kỳ người nào thậm chí bạn bè hay người thân lại gần mình. Đôi lúc cô thấy thật hâm mộ Chu Uyển Thanh. Bởi vì Chu Uyển Thanh đều có bạn bè thân thiết của mình. Mà bản thân cô có cái gì? Cái gì cũng không có. Lâm Nhu Nhi ngồi nhìn ra ngoài đến khi một người con trai xuất hiện. Diệp Hạo cười cười đi đến chỗ Lâm Nhu Nhi. Làm sao có thời gian đến nơi đây giải trí vậy bà chị? Mệt mỏi. Nếu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi một chút. Không dám nghỉ, đàn sói xung quanh, chỉ sơ ý một chút, nhà tôi sẽ bị người ta phá hủy. Nhà có bị hủy không thì tôi không biết, nhưng người không sao là được. Diệp Hạo nói tiếp. Có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương chị được. Người sống luôn có những sự việc bất đắc dĩ. Có chuyện gì xảy ra? Chỉ cảm khái một chút mà thôi. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Năng lực tính nhầm của cậu khủng bố như vậy. Tôi chỉ cần nhìn chị một lần đã có thể vẽ ra được không khác chị chút nào. Cậu còn biết vẽ. Biết chút ít. Chắc cậu không chỉ biết chút chút thôi thôi. Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hạo nói. Tôi thực sự muốn biết cậu học những năng lực này từ đâu. Chị cảm thấy thế nào? Rất nhiều người suy đoán anh được một thầy giỏi bồi dưỡng.